Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 347 ghen nam nhân. Sau nàng chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến Mẫn Cương kia vẫn như cụ Dương Cương sang sảng dễ nghe thanh âm. Tử Mi, ăn qua bữa sáng sao? Ân. Đang ở ăn đâu? Dương Tử Mi dương mắt nhìn thoáng qua Long Trục Thiên. Trả lời nói, ha ha, ta còn tưởng thỉnh ngươi ăn bữa sáng đâu. Đã lâu không gặp ngươi, Mẫn Cương cười nói. Là nha, ngươi công ty làm được như thế nào? Đăng ký hảo, chuyện khác cũng làm được thất thất bát bát. Liền kém những cái đó có thể chế tác giả cổ xứ nguyên liệu. Ta ba hắn đã làm người giúp ta đi tìm, chờ Lao Bạch thân mình tĩnh dưỡng hảo sau, ta liền chuẩn bị bắt đầu rồi, Mẫn Cương hội báo nói. Kia hảo, nhất định sẽ làm được rực rỡ, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành thương giới truyền kỳ, Dương Tử Mi cười nói. Hy vọng như thế, Mẫn Cương trả lời, ở hắn trong lòng, còn có mặt khác một câu. Chỉ có như vậy, ta mới có thể càng tốt cùng ngươi đứng chung một chỗ. Bất quá, hắn không có đối Dương Tử Mi nói ra, lo lắng sẽ gia tăng nàng tâm lý gánh nặng. Hắn cũng biết, mấy ngày nay, nàng cùng Long Trục Thiên ở bên nhau. Hắn cũng không hy vọng xa vời nàng có thể cho hắn cái gì. Chỉ cần chính mình có thể cùng được với nàng nện bước như vậy đủ rồi. Cho nên, hắn muốn nỗ lực, hy vọng có thể trở thành vạn chúng chú mục thiếu niên anh tài. Nói vậy, hắn liền sẽ không ở nàng trong mắt, chỉ là bình thường giáp ất bính đinh, người qua đường một quả. Ngươi, hiện tại là cùng hắn ở bên nhau ăn bữa sáng đi. Mẫn Cương chần chờ một chút hỏi, ân, Dương Tử Mi trả lời, cứ việc tưởng khai. Nhưng là chưa chắc đại biểu có thể buông ra. Biết rõ đó là sự thật. Nghe thấy cái này trả lời, Mẫn Cương tâm vẫn là rất là mất mát một trận. Vậy các ngươi từ từ ăn, ta vội đi. Tốt, tái kiến. Treo Mẫn Cương điện thoại, Dương Tử Mi phát hiện Long Trục Thiên cặp kia hắc trung phiếm lam đầu mắt vẫn luôn đang nhìn nàng. Xem đến nàng có điểm tâm hoảng ý loạn. Là ai? Long Trục Thiên thanh âm mang theo vài phần nặng nề hỏi. Mẫn Cương, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm mà ni cái kia muốn dùng xe đạp tái ngươi thiếu niên. Làm tình nhân, vô luận là nam nữ, tại đây phương diện đều sẽ là đặc biệt mẫn cảm. Long Trục Thiên cứ việc chỉ thấy quá Mẫn Cương một lần. Nhưng dựa vào trực giác, hắn vẫn là cảm giác Dương Tử Mi đối Mẫn Cương cảm tình cùng không giống nhau. Đặc biệt là nàng vừa rồi nói điện thoại thời điểm, đuôi lông mày đều không tự giác mà dẫn dắt sung sướng ý cười. Hắn có điểm ghen tị, Dương Tử Mi tự nhiên cũng nhìn ra hắn ghen. Nàng cũng không có đã làm nhiều giải thích, chỉ là nói một câu, Mẫn Cương với ta mà nói. Là một cái thực đặc biệt bằng hữu. Nhưng là ta chỉ biết ái ngươi một cái. Long Trục Thiên chớp chớp mắt, ngóng nhìn nàng một trận, khẽ gật đầu. Ta minh bạch, lòng dạ hẹp hòi. Dương Tử Mi chừng hắn một cái. Ta liền lòng dạ hẹp hòi. Long Trục Thiên cư nhiên thực không né tránh mà trả lời. Dương Tử Mi thè lưỡi, cúi đầu ăn mì. Làm hắn một người buồn bực đi. Hết chương.